Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, ôm vào trong ngực. Ngay từ đầu Lại Tiểu Mông chỉ là bị kinh sợ. Chung quy bất thình lình nắm tay mình. Dù ai cũng sẽ bị sợ nhảy một cái. Kết quả, kia xúc không kịp đề phòng nội tâm độc thoại. Để cho nàng đột nhiên ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Sau đó một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng chiếm cứ nội tâm của nàng. Quỷ dị kia đỏ ửng lặng lẽ leo lên gò má, thậm chí đều đã tràn ra đến cổ bên tai đóa. Cái này xú nam nhân, đại sắc lang, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được xuống tay với ta rồi. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông rút ra bị hắn nắm cái tay kia, hơi bên rũ đầu, tức giận nói, đại sắc lang, ngươi cảm tạ về cảm tạ. Đừng động tay động chân với ta. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng, quá kích động, Thẩm Nịnh có chút lúng túng. Vội vàng giải thích, ta không phải cố ý khuôn mẫu tay ngươi. Hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi mà nói đây. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cánh môi, nhẹ giọng nói, vội vàng kết thúc du hí. Nơi này quá buồn bực. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cầm lên đặt ở trên bàn tờ giấy trắng kia, lặng lẽ đi tới mật thất một đạo cơ quan trước đại môn, sau đó đứng ở nơi đó không biết chơi đùa gì đó. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông ngồi ở bàn trước, len lén nhìn Thẩm Nịnh bóng lưng, há miệng, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, này, hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Thẩm Nịnh một bên chơi đùa cái này cơ quan đại môn, một bên thuận miệng hỏi. Chính là, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy tay ta non không non? Lại Tiểu Mông đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng dò hỏi. Ế, nàng đây là ý gì? Có thể hay không bên trong có dấu gì đó cạm bẫy à? Ta còn là giả vờ ngây ngốc đi. Lại Tiểu Mông nghe được hắn giờ phút này nội tâm thanh âm, không khỏi hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận thúc giục, đừng cho ta giả vờ ngây ngốc, ngươi phải trả lời ta non không non. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh đều kinh ngạc, nữ nhân này làm sao biết ta dự định giả vờ ngây ngốc. Do dự một chút, lạnh nhạt nói, không non, rất qua loa. Nghe Thẩm Nịnh trả lời, Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, quả là như thế. Minh Minh trong lòng cảm thấy tay ta rất non nớt, có thể ngoài miệng lại nói lấy phản thoại. Tâm khẩu không đồng nhất xú nam nhân, thật là làm cho nhân hỏa đại. Này, ngươi có thể không thể thành thực một điểm? Lại Tiểu Mông thở phì phò nói, ta cũng sẽ không cho ngươi phụ trách. Ngươi nói thật có được hay không? Tay ta đến tột cùng non không non? Vốn chính là nói thật. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Được rồi, chúng ta đừng quấn quýt cái vấn đề này. Hiện tại ta nhưng là gánh vác toàn nhân loại hy vọng. Ngươi cũng đừng cạn nữa nhiễu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chính là một cái phá du hí. Làm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò lẩm bẩm. Dứt lời, lẳng lặng nâng chính mình quai hàm, nhìn lấy hắn kia to lớn sau lưng. Khóe miệng hơi dương lên một tia đường vòng cung. Ngạo kiều xú nam nhân, bất quá mạnh miệng thời điểm vẫn thật thú vị. Ai, ngươi nói, là hẳn là lựa chọn đối với người, vẫn là phải tuyển chọn thích người? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, chỉ chốc lát sau, lại lấy lại tinh thần, tiếp tục chơi đùa trước mặt cái này cơ quan đại môn. Bình tĩnh nói, ngươi thích ăn ô mai. Ngươi biết không chút do dự đi đem nó mua lại. Nếu như ngươi không thích được ưa chuộng tiêu, nhưng ngươi sẽ đi cân nhắc chuối tiêu hội trợ giúp chính mình tiêu hóa. Ngươi chính là sẽ đi mua hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, có lúc thích thật rất đơn thuần. Chỉ có không thích mới sẽ đi cân nhắc thiệt hơn. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dừng lại, tiếp tục nói. Ngươi tại hỏi cái vấn đề này thời điểm, trong lòng đã sớm có một cái đáp án. Ta muốn nói là, có lựa chọn liền không cần lựa chọn. Có lựa chọn liền không cần lựa chọn. Lại Tiểu Mông tinh tế trở về chỗ Thẩm Nịnh theo như lời những lời này. Sâu trong nội tâm tâm tình sau đó từ từ bắt đầu tràn lan lên. Lại Tiểu Mông đồng học, chấm ngoặc kép, chỗ này của ta còn có một câu thành thật khuyên. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi. Ế, Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần. Mặt đầy mê mang nói. Gì đó thành thật khuyên? Chính là, chấm ngoặc kép, ngươi trên người bây giờ chủ yếu vấn đề ở chỗ. Nghĩ đến quá nhiều, đọc sách quá ít. Thẩm Nịnh quay đầu lại, nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm túc nói. Thật, có thời gian vẫn là đọc thêm nhiều sách tốt, chung quy người nhận thức là có giới hạn. Mà đọc, là tăng lên nhận thức phương thức tốt nhất. Đắm chìm trong tri thức hải dương, lĩnh ngộ tiền nhân tinh thần tư tưởng. Tại người khác trải qua bên trong tìm chân tướng. Sau đó ngươi biết phát hiện, ngươi gặp được một ít phiền não, một cách tự nhiên hội dần dần trong sáng. Thẩm Nịnh ngữ trọng tâm trường nói. Lại Tiểu Mông, tức giận tương đương ai u, tức chết ta. Nếu không phải luật pháp bảo vệ ngươi, ngươi cũng đã chết 10.000 lần rồi. Tựu tại lúc này, kia một đạo cơ quan đại môn đột nhiên bị Thẩm Nịnh mở ra. Một giây kế tiếp, trong mật thất truyền đến loa phóng thanh. Chúc mừng player thành công thoát đi buồng. Du hí kết thúc, nghe được du hí sau. Thẩm Nịnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại xông lại Tiểu Mông nói. Kết thúc, ta lợi hại không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lợi hại gì? Ta một cước là có thể đem cái này cơ quan môn cho đá văng. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Lúc trước cũng đã lãnh hội được rồi Lại Tiểu Mông năng lực phá hoại. Đối với cái này ngược lại thấy nhưng không thể trách. Thẩm Nịnh chỉ là cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Sau đó, hai người rời đi mật thất chạy thoát thể nghiệm quán. Mờ mịt không căn cứ du đãng tại trong siêu thị. Mà lúc này mới chưa tới 7 giờ nữa. Ngươi là dự định đi dạo nữa đi dạo? Vẫn là có ý định về nhà? Thẩm Nịnh hỏi, ta muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông trả lời. Vậy đi trở về đi. Tình huống gì? Như thế đột nhiên xuống như vậy đại vũ. Lại Tiểu Mông đứng ở thị trường cửa. Nhìn trước mắt mưa như chút nước đại vũ. Bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng mua được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cầm lấy một cái dù. Vội vã đi tới Lại Tiểu Mông bên người. Như thế chỉ mua rồi một cái. Lại Tiểu Mông nhìn lấy hắn trên tay kia thanh dù. Cau mày hỏi, có khả năng mua được một cái đã rất tốt. Trận mưa này xuống được quá đột ngột. Tất cả mọi người tại mua dù. Thẩm Nịnh chống lên cây dù đi mưa. Xông bên người Lại Tiểu Mông nói. Đi thôi. Ồ, chấm ngoặc kép, mặc dù mưa rất lớn. Nhưng thật may dù cũng đại. Hai người thuận lợi theo thị trường đi tới bên lề đường. Chờ đợi xe buýt đến. Vốn là muốn đón xe về nhà. Bất quá lần này trời mưa có khả năng đánh tới xe xác suất rất thấp. Đơn giản liền ngồi xe buýt trở về. Mấu chốt có một đường xe buýt có thể thẳng tới hai người ra. Minh thị cái gì cũng tốt. Có thể vừa gặp phải trời mưa. Thành thị hệ thống thoát nước sẽ bị bại lộ ra rất nhiều vấn đề. Cái này chẳng qua chỉ là một lát. Cũng đã xuất hiện rất nhiều nước đọng. Tựu tại lúc này. Một chiếc xe riêng chạy như bay tới. Đi qua Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông bên người. Văng lên một mảnh nước đọng. Cẩn thận. Không đợi Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần. Thẩm Nịnh đem nàng ôm vào trong ngực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.